cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 781. Lâm Khinh Khinh ở gần Tạ Mẫn Thận nhất. Cô ấy cảm nhận được Tạ Mẫn Thận đang tức giận. Nhưng tại sao anh ấy lại đột nhiên tức giận? Lâm Thiến bước đến gần Tạ Mẫn Thận dưới ánh mắt của mọi người. Khi Tạ Mẫn Thận không nói chuyện thì rất hung dữ, rất nghiêm túc, khiến mọi người phải giữ khoảng cách tôn trọng với anh ấy. Bất cứ ai có thể đến gần anh ấy nên chuẩn bị những viên thuốc trợ tim. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên mà Tạ Mẫn Thận để lại cho Lâm Khinh Khinh. Sau đó Lâm Khinh Khinh phát hiện ra anh ấy rất trưởng thành, cũng rất ấu trĩ. Bây giờ Lâm Thiến rất sợ sức mạnh trong đôi mắt của Tạ Mẫn Thận. Nói chuyện với một nhà lãnh đạo thực sự, có rất ít người dám nhìn vào mắt của nhà lãnh đạo. Tạ Mẫn Thận làm lại hành động cô vừa làm một lần. Lâm Thiến không thể tin được ngẩng đầu lên. Cô ta đã làm sau lưng Lâm Khinh Khinh. Sao Tạ Mẫn Thận có thể nhìn thấy? Dám làm không? Tạ Mẫn Thận nói. Lâm Thiến cúi đầu, không dám chút giận. Lưu Thị ôm vai con gái. Thị trưởng Tạ, Thiến Thiền còn nhỏ, nếu có gì đắc tội với con, mẹ thay mặt con bé xin lỗi con. Được, bà có thể cùng xin lỗi Khinh Khinh. Lưu Thị nhìn Lâm Khinh Khinh đang đứng sang một bên với vẻ mặt bồi rồi. Lưu Thị cúi đầu, Khinh Khinh, mẹ thay mặt Thiến Thiền xin lỗi con. Tạ Mẫn Thận, vợ tôi bằng tuổi con gái bà. Nếu con gái bà còn nhỏ, vậy vợ tôi cũng là trẻ con. Tôi dạy dỗ cô bé nhà tôi, bà dạy dỗ cô bé nhà bà. Còn có lần sau, không chỉ đơn giản là một lời xin lỗi đâu. Lâm Khinh Khinh uống một chút rượu, cảm thấy bối rồi. Cô ấy đầy Tạ Mẫn Thận, bĩu môi, ai là cô bé của anh? Đừng chiếm tiện nghi của em. Lưu Thị gật đầu đồng ý, bà ta cúi đầu trước mặt Lâm Khinh Khinh. Một ngày nào đó bà ta sẽ đòi lại. Lâm Dực ăn xong lại trốn trong phòng. Vì vậy Lâm Khinh Khinh vào phòng ở với cậu bé. Tiểu Dực, em có thể nói cho chị biết tại sao mỗi lần gặp chị đều không vui được không? Lâm Dục lắc đầu, không nói gì. Lâm Khinh Khinh suy nghĩ một lúc, nói, chị sẽ mua cho em một chiếc điện thoại di động, mỗi ngày đều gọi cho chị và anh dễ được không? Có ai bắt nạt em, lập tức nói cho chị. Bọn họ đều sợ anh dễ em. Lâm Dực hài lòng gật đầu. Cậu ấy có thể gọi cho chị gái mình và nghe thấy giọng nói của cô ấy. Lâm Khinh Khinh ôm vai em trai mình. Cô ấy đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Tạ Mẫn Thận. Chúng ta đi mua điện thoại di động cho Tiểu Dực đi hai. Tạ Mẫn Thận gật đầu. Anh đã bảo Tần Ngũ đặc biệt làm một chiếc điện thoại di động cho Tiểu Dực, chỉ để Tiểu Dực sử dụng. Hai ngày nữa được sẽ bảo chúng ta đi lấy. Chuyện điện thoại, sáng sớm Tạ Mẫn Thận đã nghĩ tới. Vì vậy, anh ấy đã sớm liên hệ với Tần Ngũ làm một chiếc. Lâm Khinh Khinh nép vào vòng tay của Tạ Mẫn Thận. Cô ấy cảm thấy mình không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cách chương.